Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Quyết Liệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nhân tố bất ổn ở trong hang thần binh, nó đã tiến hành hãm hại con như là cô nàng Lý Uyển Nhi, và Lý Uyển Nhi bắt buộc phải đến cầu cứu Vương Bảo Nhạc, và Vương Bảo Nhạc thì cũng ra tay chữa trị. Và cùng lúc đó thì tên gọi là mình tạm thời gọi là tên Minh Nô kia đã đến muốn liên kết với Trần Mộc để có thể chống lại Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của bọn chúng là gì các bạn nhé. Thú vị lắm. Nhìn tên thuộc hạ của mình như biến thành người khác, đứng trước mặt mình thong dong lên tiếng như vậy, Trần Mộc chợt nhau mắt lại. Thân là trưởng tử Trần gia, từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với rất nhiều kiến thức liên quan tới tu hành. Điểm này thì bốn đạo viện khó mà sánh được. Dù sao thì bốn đạo viện phải bồi dưỡng quá nhiều đệ tử, còn với Trần gia và Ngũ Thế Thiên tộc thì chỉ cần bồi dưỡng con cháu nối dòng trong gia tộc của mình là được. Ngoài ra thì Ngũ Thế Thiên tộc cũng bị hoài nghi đã từng âm thầm lên cổ kiếm đồng xanh, mang về một số công pháp thần bí, đến cả Trần Mộc cũng không có tư cách được biết chân tướng của việc này. Nhưng hắn biết rõ kiến thức tu hành mà nhà mình sở hữu hơn hẳn những thế lực khác. Ví như hắn biết trên đời này có chuyện đoạt xá, mặc dù muốn làm được việc này thì tu vi cần phải đạt đến Nguyên Anh. Nhưng ngoại trừ đoạt xá ra thì hắn biết có đến 7-8 cách để chiếm lấy tâm trí người khác rồi điều khiển họ như con rối. Tuy hắn không biết cách nào cả, nhưng hắn lại biết có thể làm được điều này thì đều là cường giả cả, nên hắn không dám vọng động khi đối mặt với tên thủ hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này. Dẫu vậy thì hắn vẫn không hề sợ, chưa nói tới việc quanh đây có người hộ đạo của hắn. Chỉ riêng phòng hộ mà lão tổ Trần gia cho hắn cũng đủ khiến hắn có lòng tin để chống chọi lại một lúc khi gặp phải cường giả, kéo dài đủ thời gian để chờ cứu viện tới. Đồng thời trong lòng Trần Mộc cũng thấy tò mò về chủ nhân mà tên thủ hạ cũ của mình vừa nói. Hắn vốn đã căm thù Vương Bảo Nhạc, đương nhiên sẽ không bắt người giúp hắn, nên sau khi nhìn kẻ đã từng là thủ hạ này một cái thì Trần Mộc lại ngồi im ở đó, không nói câu nào. Thái độ ngầm đồng ý này chẳng cần nói thêm gì cũng đủ biểu đạt suy nghĩ của hắn, nên tu sĩ trung niên kia lại mỉm cười. Trần đạo hữu, mục tiêu của chủ nhân nhà ta chỉ có một, ấy chính là Vương Bảo Nhạc, nhưng vì có vài nguyên nhân đặc biệt nên không thể tự mình ra tay, vì vậy cần nhờ Trần đạo hữu giúp đỡ. Sau khi chuyện này thành công, chủ nhân nhà ta hứa sẽ dùng một con rối kết đan đại viên mãn để đáp tạ. Trần Mộc nhướng mày, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn cảm thấy lời đối phương nói không có sức thuyết phục gì mấy, lại còn trắng trợn tuyên bố mượn đao giết người. Tuy mình cũng có ý muốn giết Vương Bảo Nhạc, nhưng Trần Mộc hắn không phải kẻ ngu, sao có thể không nhìn ra việc người này muốn lợi dụng mình cơ chứ? Điều này khiến chút hứng thú vừa xuất hiện trong lòng hắn cũng phai đi. Đang định lên tiếng tiễn khách, thì tu sĩ trung niên trước mặt lại mỉm cười, chủ động cáo từ. Nhưng trước khi đi, hắn có để lại một cái trống nhỏ. Cái trống này có màu đỏ rực, vừa lấy ra đã lập tức phát ra mùi máu tanh nồng, lại có một cỗ tà ác không sao tả nổi tản ra từ bên trong, đồng thời còn có uy áp vô cùng kinh người. Uy áp này lại cung cấp bậc với kết đan đại viên mãn, khiến Trần Mộc chợt biến sắc. Thứ này chính là hạt giống con rối, Trần đạo hữu có thể cân nhắc một phen, nếu như đồng ý thì có thể gõ nó lên, lúc đó chủ nhân nhà ta sẽ nói cho người biết cách nuôi dưỡng nó. Tu sĩ trung niên nói xong thì lui lại vài bước rồi xoay người rời đi. Sau khi hắn đi xa, thân thể lại im lặng tự bốc cháy, mãi cho tới khi đi ra khỏi phòng thì thân thể quán đã hóa thành tro bụi, biến mất giữa thân thật thiên địa. Nhìn cái trống tràn ngập khí thức tà ác nọ, lại nhìn chỗ tên thủ hạ kia đã tự thiêu, ánh mắt của Trần Mộc ngày càng trở nên ngưng trọng, hắn không dám xem nhẹ chuyện này. Hắn cũng chẳng dám tùy tiện chạm vào cái trống đó. Sau khi suy tư, lập tức gọi người tới đưa nó về gia tộc để cho gia tộc nghiên cứu và định đoạt. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc vừa kiểm tra xong và rời khỏi khu vực của Ôn Hòe. Hắn vô cùng thỏa mãn quay về phòng mình, muốn tiếp tục tu luyện và nghiên cứu pháp binh. Đến khuya, giữa màn đêm vắng lặng tối đen, nhẫn truyền âm vào cửa phòng của Vương Bảo Nhạc gần như đồng loạt vang lên. Lý Uyển Nhi lại đến. Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị từ trước, dù sao thì minh khí trong cơ thể Lý Uyển Nhi không phải một hai lần có thể trừ tận gốc. Lúc này hắn mở mắt ra, sau khi nhìn lướt qua nhẫn truyền âm thì đứng lên đi ra mở cửa, thấy Lý Uyển Nhi đang đứng bên ngoài. Lý Uyển Nhi không nói gì, chỉ lặng lặng đi vào, thậm chí không cần Vương Bảo Nhạc dẫn đường, cô đã tự động tiến vào mật thất. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái sau khi đóng cửa, hắn cảm thấy màn này là lạ, nhất là nghĩ tới dáng người bốc lửa của Lý Uyển Nhi thì tim hắn lại đập rộn ràng, nên vội ho một tiếng, nối gót bước vào mật thất và bắt đầu chữa thương. Lần chữa thương này cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Uyển Nhi đều xem như đã quen, nhất là sau khi đèn trong mật thất tắt đi, quá trình chữa thương cũng giống hệt hôm qua, bầu không khí rất là khó diễn tả. Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng với nhân phẩm của mình, cảm thấy mình đúng là một chính nhân quân tử. Tất cả chỉ là vì chữa thương và cứu người. Mình lại là người nghiêm túc và có trách nhiệm, tuyệt đối không có chút tâm tư nào khác. Cùng lắm là vì chữa thương nên không thể không sờ soạng khắp toàn thân Lý Uyển Nhi mà thôi. Cứ thế từng ngày trôi qua, việc chữa thương như trở thành bí mật chung của cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Uyển Nhi. Quan hệ của họ cũng rất kỳ lạ. Ban ngày thì tất cả đều bình thường, dù là báo cáo hay bàn bạc công việc với Vương Bảo Nhạc thì Lý Uyển Nhi đều là mặt lạnh như tiền, thái độ cực kỳ xa cách, chẳng khác gì lúc trước, thậm chí còn về chuyện của Trần Mộc mà cãi vã với Vương Bảo Nhạc. Nhưng trời vừa tối thì Lý Uyển Nhi lại chủ động đến gõ cửa phòng Vương Bảo Nhạc rồi chui vào mật thất của hắn. Mặc dù vẫn lạnh lùng như thế nhưng chỉ cần vừa tắt đèn chữa thương là cô lại như biến thành một người khác, miệng thở hổn hển, thân thể thì nóng rực. Dù hai người không hề làm gì khác nhưng quá trình sờ soạng chữa thương này còn đi quá giới hạn hơn lúc bị nhốt trong mật thất khi xưa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc đôi lúc cảm thấy ngơ ngẩn, không rõ đâu mới là Lý Uyển Nhi thực sự. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy việc này rất kích thích. Nếu như ban ngày tranh chấp với Lý Uyển Nhi thì khi chữa thương hắn sẽ bóp mạnh vài cái. Mỗi lần Vương Bảo Nhạc bóp mạnh thì Lý Uyển Nhi chỉ run lên chứ không hề phản kháng hay từ chối. Thậm chí mấy lần Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa đã nhịn không được mà kết thúc cái đời trai tân của mình. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình là quân tử nên kiềm chế bản thân khá tốt. Không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn càng nhịn thì hôm sau Lý Uyển Nhi lại lạnh lùng hơn hẳn, vì mấy chuyện còn con của Tân Thành mà cãi nhau ỏm tỏi với hắn, dần ra Vương Bảo Nhạc cũng thành thói quen. Chuyện này kéo dài hơn 20 ngày sau khi minh khí trong cơ thể Lý Uyển Nhi đã hoàn toàn bị loại bỏ, Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm tiếc nuối mà kết thúc quá trình chữa thương. Trước khi đi, Lý Uyển Nhi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó im lặng bỏ đi không nói lời nào, hệt như những lần trước. Không biết điều chút nào cả, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, uổng công hơn nửa tháng nay, ngày nào mình cũng vất vả trị thương cho cô ấy. Trong lòng Vương Bảo Nhạc tràn đầy tiếc nuối. Lại qua ba ngoài, mãi cho tới giữa trưa ngày thứ tư, Vương Bảo Nhạc rời khỏi phòng để đến văn phòng làm việc. Trong văn phòng của mình thuộc khu công tác của thành chủ, Lý Uyển Nhi đang tức giận trừng mắt nhìn Trần Mộc. Cô đừng có nhìn ta như thế. Việc xây dựng khu tự trị cần nhiều tài nguyên hơn nên hãy chuyển quyền hạn của tôi đối với đại trận Tân Thành cho ta đi. Điều này có gì quá đáng đâu. Trần Mộc ngồi đó thản nhiên mà nói. Hôm nay hắn tới chính là muốn giành quyền điều khiển đại trận Tân Thành. Chỉ như vậy hắn mới có thể tiến hành kế hoạch và đề phòng Lý Uyển Nhi rút lui. Thật ra hắn đã đề cập tới chuyện này hơn nửa tháng rồi, nhưng Lý Uyển Nhi cứ từ chối mãi cho nên hắn mới nổi đoá tự mình tới đây nói chuyện. Lý Uyển Nhi thở dồn, nếu đổi lại là lúc trước thì cô đã bùng nổ từ lâu. Tuy vậy, nghĩ đến chuyện cha mình và Trần gia liên minh, dù trong lòng bực bội, cảm thấy Trần Mộc rất quá đáng, nhưng cô vẫn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình ôn hòa nhất có thể. Trần Mộc, một khi chuyển quyền hạn rồi, xảy ra vấn đề gì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với ta. Chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ gì mục đích của ta khi tới đây chính là đảm bảo cho ngươi. Đừng nói tới đảm bảo gì đó nữa. Mục đích của cô khi tới đây là để tiện việc tằng tựu với nhân tình Vương Bảo Nhạc của cô thì có. Trần Mộc nhíu mày trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, vì để đạt được mục đích nên hắn quyết định khích Lý Uyển Nhi một phen. Trần Mộc, Lý Uyển Nhi vừa nghe xong thì đập bàn đứng dậy, khó mà nén nổi lửa giận. Còn lớn giọng với ta. Trần Mộc đột nhiên mỉm cười cũng đập bàn thật lớn, sau đó ném một cái thẻ ngọc cho Lý Uyển Nhi. Nhìn đoạn phim trong thẻ ngọc này đi, Lý Uyển Nhi, ta nói cho cô biết. Cô không chịu cũng phải chịu, bằng không ta sẽ gửi thẻ ngọc này qua cho cha cô. Dù ông ta có nổi giận cũng mặc, ông đây sẽ không để cho trên đầu mình mọc sừng đâu. Nghe Trần Mộc nói vậy, Lý Uyển Nhi run lên một cái, gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô bất chợt tái đi, nhìn Trần Mộc chân chân, không nói được lời nào, ánh mắt ngơ ngác và bối rối. Cô cũng không rõ tại sao mọi chuyện lại thành như thế, cô cảm giác mình cũng không thích gì Vương Bảo Nhạc, chỉ là không ghét hắn mà thôi. Chuyện ở cùng Vương Bảo Nhạc trong mật thất trước kia cũng chỉ là sự cố bất ngờ. Sau này cô cũng chọn xa cách hắn, nhưng vì chuyện của Trường Sinh Công mà thành ra vướng mắc với hắn. Dù là vậy đi nữa, cô vẫn luôn giữ vững lý trí, không đi quá giới hạn với Vương Bảo Nhạc. Thậm chí cô còn tự lừa dối chính bản thân mình, không muốn suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nay bị Trần Mộc nói toạc ra như thế, sắc mặt Lý Uyển Nhi tái đi, giọng điệu cũng nhún nhường hẳn. Quan hệ của ta và Vương Bảo Nhạc không như người nghĩ đâu, người nghe ta giải thích đã.